Bí mật của streamer giả gái. Chương 11:10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sếp, tan làm rồi, đi ăn ramen cùng nhau không? Trang quen dần vác ba lô lên vai, giọng hào hứng. Hôm nay là thứ sáu, công việc cũng xong trước tiến độ. Hiếm lắm mới được thư giãn một chút. Cứ mỗi khi tan sở, Duan Kejun lại gỡ bỏ lớp vỏ nghiêm khắc của một người sếp, trở nên dễ gần hơn. Chỉ trong những khoảnh khắc này, Trang quen dần mới cảm thấy mình có thể đứng ngang hàng với anh. Đi thôi, Duan Kejun nở một nụ cười nhạt. Chưa từng có ai rủ anh đi ăn tối sau giờ làm. Tại quán ramen, câu chuyện của họ vẫn xoay quanh công việc. Duan Kejun có thói quen tổng kết thành quả trong ngày sau giờ làm, đồng thời đưa ra vài lời khuyên cho quen dần. Thì ra là vậy, quen dần uống cạn ly nước đá, giọng cảm thán, tôi thật sự không giỏi vụ dự án này, cảm ơn sếp đã chỉ bảo. Duan Kejun đặt đũa xuống, vẻ mặt vẫn nghiêm túc như mọi khi, hỏi, cậu có thấy tôi phiền không? Quen dần ngẩn ra một thoáng, rồi cười phá lên, nếu thấy phiền thì tôi đã chẳng rủ sếp đi ăn đâu. Đúng không? Duan Kejun bật cười. Gương mặt giãn ra, anh không phải người giỏi bắt chuyện, thường chỉ trả lời khi được hỏi, nên đôi khi cuộc trò chuyện trở nên gượng gạo, hoặc lặng im nhiều hơn lời nói. Quen dần đã quen với điều đó. Với cậu, Duan Kejun vốn là người như vậy, nên chẳng thấy ngượng ngùng gì. Chỉ cần được trò chuyện vài câu với sếp, cậu đã vui lắm rồi. Ngược lại, Duan Kejun lại thường cảm thấy áy náy vì sự trầm lặng của mình. Anh không dành chuyện giao tiếp ngoài công việc, nhưng dù có chậm chạp đến đâu, anh cũng nhận ra Wen Zhen đang rất cố gắng để tìm chủ đề nói chuyện. Anh biết mình là một gã cứng nhắc, chẳng thú vị gì, ngoài trò chơi điện tử ra thì chẳng có sở thích nào khác. Dù muốn trò chuyện nhiều hơn với Wen Zhen, anh lại không biết bắt đầu từ đâu. Cứ nói mãi về công việc chắc sẽ khiến người ta chán. Duan Kejun thầm nghĩ, đây là lần đầu tiên trong đời anh nhận ra chủ đề này không ổn. Tôi hồi nhỏ thích rủ bạn bè chơi game lắm. Quen dần tự nhiên kể, hoàn toàn không nhận ra những suy nghĩ phức tạp trong đầu Duan Kejun. Game thì phải chơi cùng nhau mới vui. Trẻ con mà, chơi gì cũng thích. Huống chi nhà tôi có cả đống đĩa game cho bọn họ tha hồ chọn. Nhưng cuối cùng thì thường cãi nhau to. Sao thế? Duan Kejun tò mò hỏi. Chơi game mà cũng cãi nhau được à? Thua thì tức chứ sao? Quen dần cười tâu toét, gọi thêm một ly nước đá. Nhưng cãi xong thì tình bạn lại càng kháng khít. Lớn lên nhớ lại, những ký ức đó LMT NS bạn bền chặt hơn nhiều. Thì ra là vậy, Duan Kejun lẩm bẩm, hà, quen dần uống một ngụm nước. Sếp nói gì, tôi nghe không rõ, không có gì. Duan Kejun gọi một ly bia. Weiwei cũng từng nói gì đó tương tự. Hà, quen dần giật mình, tim lạnh toát, có sao, tôi chẳng nhớ gì cả. Cô ấy bảo, ký ức đẹp là món nhắm cho tương lai. Duan Kejun tu ừng ực hết ly bia. Quen dần suýt phun nước ra ngoài. Câu nói đó là của Weiwei, dùng để châm chọc đối thủ khi cô ấy đứng đầu bảng xếp hạng 10 lần liên tiếp. Quen dần lau miệng, xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất. Nhưng, nghĩ kỹ thì hai tình huống này cũng có chút giống nhau thật. Tôi từ nhỏ chỉ biết học, chưa từng chơi với bạn bè. Duan Kejun mỉm cười nhạt. Quen dần đặt ly nước xuống, cảm nhận được một chút cô đơn thoáng qua trong lời nói của anh. Cậu gãi đầu, lòng chợt xót xa, thế này nhé, khi nào sếp rảnh, chúng ta chơi game cùng nhau. Nếu, sếp không chê tôi trẻ con quá. Nghe vậy, Duan Kejun ngạc nhiên, có lẽ vì men bia, hoặc vì ý chí muốn thay đổi bản thân lấn át lý trí. Anh buột miệng, được. Đến nhà tôi chơi, nhà tôi gần công ty, đi bộ là tới, gì cơ, quen dần trợn mắt, nhà sếp, gần công ty, Yêu công việc đến vậy sao? Sao thế? Duan Kejun ngẩn ra, Wen Zhen giật mình tỉnh lại, thầm khâm phục gã cuồng công việc này, lau mồ hôi lạnh, nói, được, chơi cùng thì vui lắm, vậy đi thôi, hả, sao, bây giờ luôn hả? Chắc vì vẻ mặt ngố tàu của Wen Zhen, Duan Kejun hiếm hoi nở nụ cười, chưa còn lúc nào, trời ơi, Wen Zhen hoảng thật sự, cậu há hốc miệng. Sững sờ nhìn Duan Kejun đang khoác áo. Anh ấy, chẳng lẽ hôm nay cậu sắp bước vào lãnh địa huyền thoại của gã trai tân? Đi thôi, việc gì phải trì hoãn? Duan Kejun vẫn giữ nụ cười nhẹ. Tôi chưa từng chơi game với bạn. Hôm nay cậu chơi cùng tôi nhé. Trì hoãn gì chứ? Rốt cuộc là chơi gì? Muốn thay đổi tích cực đâu phải dùng kiểu này. Tối đó, Wen Zhen chưa kịp đặt chân vào hang ổ của Duan Kejun đã phấn khích đến mức suýt ngất. Qua đôi mắt của Wei Weiyer, Wen Zhen đã nhìn thấy căn phòng của Duan Kejun cả ngàn lần. Nhưng tận mắt chứng kiến vẫn khác xa màn hình. Ví dụ, mùi hương, cảm giác chạm vào đồ vật khác biệt hoàn toàn. Mở cửa ra, một mùi hương xếp cấm dục xộc thẳng vào mũi. Như thể được anh ôm vào lòng vậy. Đây, dép đi trong nhà. Duan Kejun đưa ra một đôi dép mới tinh. Chẳng có ai đến đây, nên tôi vừa mua tạm trên đường. Hả? Lời nói của Duan Kejun kéo Wen Zhen ra khỏi dòng suy nghĩ lệch lạc. Tôi không để ý đâu. Nhà của Duan Kejun giống hệt con người anh, đơn giản, gọn gàng, không một thứ thừa thãi. Wen Zhen nuốt nước bọt, tim đập thình thịch, trời ơi, cậu sợ quá, nếu gã trai tân này làm gì, cậu chắc chắn không chống cự nổi. Cậu có muốn? Duan Kejun vừa cởi áo khoác vừa hỏi, khiến tim Wen Zhen như nhảy lên cổ họng. Nước nho hay bia, cho tôi, gì cũng được. Wen Zhen vịn khung cửa, sắp ngã quỵ. Đây là lần đầu tiên Duan Kejun mời bạn đến nhà, nên anh chẳng biết phải làm gì. Sau khi mời Wen Zhen ngồi, anh mở tủ bếp, trống rỗng như chính cuộc đời tẻ nhạt của mình. Xin lỗi, quên mua đồ ăn vặt. Duan Kejun cười gượng, không sao, quan trọng là chơi vui mà. Wen Zhen ngồi ngay ngắn trên sofa, trông ngoan ngoãn, nhưng trong lòng thì rối như tơ vò. Tim cậu đập thình thịch, chỉ mong sếp đừng làm gì khiến cậu tưởng bờ. Lúc này, Duan Kejun lại thấy hơi gò bó. Làm sao đây? Rõ ràng mình là chủ nhà, vậy mà chẳng biết phải làm gì. Anh bưng ra nước nho và ít bánh quy không ngon lắm. Lòng tự hỏi liệu mình có quá vội vàng, quá thất lễ không? Đặt đồ uống và bánh xuống, anh mở tủ tivi, lấy máy chơi game ra. Khẽ thở dài, thật ra tôi không có nhiều đĩa game. Lại toàn đồ cũ, tối nay chắc không vui lắm đâu. Wen Zhen lập tức hiểu được nỗi lo của anh. Không muốn buổi hẹn quý giá này để lại tiếc nuối. Đằng nào mặt dày cũng là thế mạnh của cậu, chi bằng phát huy triệt để. Cậu ghé lại gần, nhìn qua đống đĩa game ít ỏi. Đột nhiên, mắt cậu sáng lên, cầm lấy một đĩa, reo lên, trời ơi! Đây là phiên bản đặc biệt có áo giáp vàng và mũ xuyên thấu. Mua được cái này khó lắm. Trời à, tôi muốn thử quá. Duan Kejun sững sờ, rồi như bị lây niềm vui. Cũng mỉm cười. Đúng rồi, nếu muốn thay đổi bản thân, nghiêm túc kết bạn, trải nghiệm cuộc sống, tạo ra màu sắc cho đời mình như Wei Weiyer, thì anh phải can đảm lên. Duan Kejun tháo cà vạt, xắn tay áo, tự tay đưa một tay cầm cho Wen Zhen. Thời gian chơi game của cả hai chính thức bắt đầu. Nhưng chỉ một lúc sau, mọi ảo tưởng của Wen Zhen đã tan biến, vì kỹ năng chơi game của Duan Kejun tệ đến mức không thể tệ hơn. Đúng rồi, cắt bên phải. Wen Zhen căng thẳng đến mức nổi gân xanh. À, sao sếp lại nhảy lên trên nữa? Tôi không điều khiển được. Duan Kejun toát mồ hôi hột. Sao cứ lao về phía cậu thế này? Nhấn nút, tay cầm, quay sang phải, tôi quay phải rồi mà. Không phải người sếp quay phải, hướng tay cầm sang phải. À, tôi bảo sang phải mà. Xin lỗi, nhanh, tấn công đầu con rồng. Nhanh lên, được, làm sao để sang phải. Nhảy lên tảng đá rồi sang phải. À, sự thật chứng minh, Duan Kejun hoàn toàn không có chút thiên phú chơi game nào. Mọi tương tác mờ ám, những khoảnh khắc đầy ảo tưởng đều là sản phẩm của trí tưởng tượng của Wenzhen. Cậu nghiến răng, không thể tin nổi kỹ năng của fan số 1 Livestream Warrior lại tệ đến vậy. Thật không thể chịu nổi. Wenzhen cố gắng kiểm soát tình hình, nhưng Duan Kejun quá tệ, kéo cả đội đi xuống. Hai người ngồi trước TV, hăng say chơi game, quên cả ly nước bên cạnh. Trong một khoảnh khắc không cẩn thận, Duan Kejun nghiêng người sang phải, làm đổ ly nước nho. Mùi hương ngọt ngào lan tỏa. À, Wenzhen đang tập trung chơi thì cảm thấy đùi mát lạnh. Giật mình, hỏng rồi. Duan Kejun vội lấy khăn giấy, lau loạn xạ lên đùi Wenzhen. Không, khoan, Wenzhen suýt hét lên, vội né. Đợi đã, sếp, đừng, chỗ đó không được, đừng cử động, vải cotton hút nước, nước nho thấm vào là khó giặt. Duan Kejun không để ý đến cơn bão trong lòng Wenzhen, lo lắng túm lấy mép quần cậu, hét lên, hỏng rồi, thấm hết rồi, cứu tôi với, gã trai tân định lật kèo sao? Wenzhen ôm chặt thắt lưng, gào lên, không cần đâu, thật mà, cậu không cần ngại. Duan Kejun nghiêm túc, căng thẳng, không chút đùa giỡn, tay vẫn tiếp tục lau đùi và phần hông ướt sũng của Wenzhen. Mau CQN ra, tôi đem ngâm nước giặt. Thật sự không cần, Wenzhen sắp chết đến nơi. Nếu còn bị sờ loạn thế này, cậu chắc chắn sẽ. Wenzhen vùng vẫy, Duan Kejun một tay giữ thắt lưng, tay kia lôi khăn giấy, chỉ muốn cứu chiếc quần. Sàn nhà trơn ướt, Duan Kejun mất thăng bằng, đầu gối xoắn lại, cả người đổ ập lên Wenzhen. Trên màn hình, con rồng phun lửa, thiêu hai nhân vật thành than. Âm thanh thất bại vang lên. Chữ Game Over đỏ chói nhấp nháy. Tư thế này có vẻ không ổn. Duan Kejun chống một tay xuống sàn, nhìn Wenzhen từ trên xuống, nhất thời quên đứng dậy, hơi thở mang theo mùi nước nho, lông mi mảnh khẽ run. Khoảng cách giữa hai người chỉ vừa đủ một ngón tay. Wenzhen gần như thấy được chính mình trong đồng tử của anh, mang theo nỗi sợ hãi xen lẫn si mê, bất giác nuốt nước bọt. Duan Kejun chớp mắt, khẽ hỏi, cậu ổn không? Cơn choáng váng của tình yêu ập đến, như một tấm lưới ngọt ngào bọc lấy tâm trí. Wenzhen khẽ gật đầu, hơi thở cũng trở nên cẩn thận, làn da trắng hồng, lông mi dài và dày. Wenzhen quả thật rất dễ nhìn. Bình thường Duan Kejun không để ý những chi tiết này, nhưng khoảng cách gần đến thế khiến anh bất giác nhớ đến Weiweier, đặc biệt là đôi mắt dịu dàng như nước. Anh cười khổ trong lòng, sao Wenzhen lại khiến anh nhớ đến Weiweier? Duan Kejun đứng dậy, kéo Wenzhen lên, xin lỗi, làm cậu ra nông nỗi này. Đi tắm rửa đi, tôi lấy quần áo mới cho cậu. Wenzhen đứng lên, lấy tay che mặt, không nói lời nào. Giận rồi sao? Duan Kejun không thấy rõ mặt cậu, không đoán được cảm xúc, lo lắng và hối hận trào dâng. Anh vội xin lỗi lần nữa. Tôi, xin lỗi, tôi không kiểm soát được thăng bằng. Tôi, Wenzhen ho khan, vẫn úp mặt vào tay. Tôi đi tắm thay đồ trước đã. Duan Kejun thở phào, đi vào phòng ngủ lấy quần áo. Cậu lo xử lý đi, tôi lấy đồ cho cậu ngay. Nhìn Duan Kejun bước vào phòng, bức tường tâm lý của Wenzhen sụp đổ. Cậu úp mặt vào cánh tay, gào thét trong im lặng, cứu tôi với. Mũi cậu cay xè, ngực như bị bóp nghẹt, xuất phát điên. Tại sao? Sao ông trời lại cho cậu cơ hội gần gũi thế này mà lại không thể ra tay? Sếp đẹp trai quá, nhìn gần còn đẹp hơn. Chơi game vui vẻ hóa thành sàn đấu vật. Quen dần xách chiếc quần ướt. Lê bước vào phòng tắm. Mắt ngân ngấn nước. Phòng tắm sạch bóng. Gạch trắng lấp lánh. Quen dần chậm rãi cởi áo ướt dính. Bên ngoài vang lên tiếng Đu An Kê-jun. Cậu hé cửa. Để anh đưa vào một chiếc khăn mới. Cậu ổn không? Còn chịu được không? Đu An Kê-jun vẫn đứng ngoài cửa. Không dám rời đi. Sợ mình làm hỏng buổi tối đáng nhớ này. Quen dần ậm ừ qua loa. Mở vòi nước rửa sạch nước nho dính nhớp. Dòng nước lạnh giúp cậu dần lấy lại bình tĩnh. Nguy hiểm thật. Quen dần lau mặt bằng khăn mềm. Lẩm bẩm trước gương. Suýt nữa là toi. Ngoài cửa. Đu An Kê-jun nghe loáng thoáng tiếng nói. Nhưng không rõ là gì. Lòng thấp thỏm. Anh không dám hối thúc. Cũng không dám hỏi. Chỉ mong Quen dần tha thứ cho sự vụng về của mình. Dòng nước xoáy trong cống như tình cảm không thể nói ra. Cuối cùng chỉ trôi đi vô ích. Quen dần dựa vào bồn rửa mặt. Nhíu mày, cậu nhận ra một điều nguy hiểm. Dù cậu và Weiwei là một. Nhưng trước mặt Đu An Kê-jun, họ là hai con người khác biệt. So với danh tính Weiwei, cậu lại mong muốn được là Trang Quen dần. Để chạm vào thế giới của anh mong người đứng bên Đu An Kê-jun là Trang Quen dần. Thật sự, ước muốn này liệu có thể thành hiện thực? Cứ thế này, tôi sẽ càng thích anh ấy. Rồi phải làm sao đây? Quen dần đau khổ, lòng nặng trĩu. Cách chương.